Chương 1160, Spider-Man vs Xì Bạch Tuộc Bác Sĩ. Cháy mau, bên kia Spider-Man đánh nhau lạp Spider-Man lưu hút vui vẻ, không ngờ tới đi ở New York trên đường cái, dĩ nhiên thực sự có thể gặp phải Spider-Hedros. Siêu một vệt ánh sáng ảnh lóe lên, đạt được Spider-Man tin tức, lưu hút lập tức bay đi, không phải quá hắn mặt bên trên mang theo một cái bạt màn mặt nạ. Rất nhanh, hắn liền nghe được quảng trường đối diện truyền đến quần chúng tiếng kêu sợ hãi. Quả nhiên thấy mặc chi chu chiến y hề người đang ở thượng thoán hạ khiêu, mà ở hắn một bên khác, cũng là một cái mang kính râm, phía sau trang bị tứ chi kim loại xúc giác quái nhân. Dĩ nhiên là bạch tuộc bác sĩ đại ác ôn bạch tuộc bác sĩ đại danh, có thể nói ở toàn bộ New York đều là không ai không biết không người không hay, bạch tuộc bác sĩ ô tô. Hắn vốn là một cái tài hoa hơn người nhiệt hạch vật lý khoa học gia, ở có quan hệ với nhiệt hạch vật lý mở rộng cùng sử dụng phương DN lĩnh vực, có rất cao chiến tích. Hắn vì ứng phó ở xác định nghiệm ở giữa xuất hiện không tất yếu cảm hóa sự cố, cho mình làm một bộ kim loại xúc tua, mỗi một cái xúc tua cũng có thể kháng trụ 8 tấn trở lên trọng lượng thực lực, đồng thời hiệu suất cao, phòng phóng xạ, vô cùng không dậy nổi. Bôn ở cái kim loại xúc tua liền ở phía sau hắn vì hắn làm bất luận cái gì chuyện muốn làm, bất kỳ cái gì người đều biết hắn là một cái phi thường có tài hoa tiền đồ vô lượng khoa học gia. Đáng tiếc là, nhưng bởi vì một lần phòng thí nghiệm ngoài ý muốn khiến cho đến mất đi tất cả, càng có thể dùng hắn tâm tính đại biến thành một cái chỉ biết đi cực đoan phần tử nguy hiểm. Có quan hệ với bạch tuộc bác sĩ ổ tổ tất cả, người khác e rằng không biết, thế nhưng Lưu Húc làm người đổi kiếp, tiên thiên ưu thế chính là biết kịch tình cùng nhận thức nhân vật trong vở kịch. Có thể nói, liên quan tới bạch tuộc bác sĩ tư liệu, Lưu Húc biết đến cùng xì ẻn giống nhau nhiều. Bạch tuộc bác sĩ ổ tổ nhưng là Spider-Man siêu cấp kinh địch. Spider-Man lần đầu tiên cùng bạch tuộc bác sĩ giao thủ thời điểm liền đã từng thảm bại ở trong tay của hắn đầu. Sau lại lần nữa tỉnh lại đi, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm có thể miễn cưỡng cùng bạch tuộc bác sĩ đánh hòa nhau. Thế nhưng phải nhanh một chút đánh bại bạch tuộc bác sĩ, cái này cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Rất nhiều người cũng không biết một việc, con này ghi lại ở xì ẻn bí mật trong hồ sơ, bạch tuộc bác sĩ là một vị cũng không rõ ràng tiên thiên dị nhân. Đối với, hắn nhưng thật ra là một gã dị nhân, nhưng là lại cũng không rõ ràng. Hắn đối với tinh thần cảm ứng rất mạnh. Đây cũng là vì sao bạch tuộc bác sĩ ở xảy ra tai nạn sau đó có thể dễ dàng như vậy đem phía sau cơ giới xúc tua khống chế như thường, thật giống như khống chế cánh tay của mình giống nhau ung dung. Từ ở sau lưng kim loại xúc tua lực lượng quá mạnh mẽ, bạch tuộc bác sĩ coi như là sinh ra bôn nở cái lớn vô cùng lại cảm ứng bén nhạy cánh tay cơ giới, có thể dùng lấy linh mẫn chứ danh sở ái đờ mản cũng rất khó tiếp cận hắn thân thể, chỉ có thể bên trái chợt hiện bên phải ngăn cản đánh trả. Lần chiến đấu này có thể thấy được, bọn họ đã không phải lần thứ nhất giao thủ. Còn thấy bọn họ ngược lại đứng ở phòng trên tường, Spider-Man rất là kinh nghiệm linh hoạt tả hữu né tránh đối phương công kích, mà bạch tuộc bác sĩ lại cần một đôi kim loại xúc tua gác ở phòng trên tường định trụ thân thể, chỉ có như vậy mới sẽ không hạ xuống. Bởi bạch tuộc bác sĩ dùng một đôi kim loại xúc tua định trụ thân thể, cho nên hắn hiện tại thiếu một đối với xúc tua, chỉ có mặt khác một đôi có thể công kích Spider-Man. Đây đối với Spider-Man mà nói là một món có lợi vô cùng sự tình. Một trận chiến này, Lưu Húc đã nhìn ra, Spider-Man rõ ràng dùng kế cố ý đem bạch tuộc bác sĩ dẫn tới phòng trên tường treo ngược làm chiến, thiếu một đối với kim loại xúc tua, để Spider-Man giảm bớt không ít áp lực. Bạch tuộc bác sĩ khinh địch, mấy lần đều bị gần người mà vào Spider-Man liên tục đánh tơi bời, trên mặt đã xuất hiện thanh nhất khối tử nhất khối vết tích. Ô tô vẫn là lần đầu tiên bị Spider-Man đánh thành cái này hình dạng, giận dữ, chết tiệt su chi chu, vì sao ngươi luôn là đánh không chết? Vì sao ngươi luôn là muốn đối phó với ta? Ổ tổ dùng sức bỏ rơi một cái kim loại xúc tua, ở trước mặt hắn đảo qua ai biết sở ái đờ mản cũng là sớm, có chuẩn bị rất dễ dàng liền không lưng vào tới, tiếp lấy cả người liền như cùng là một cực nhanh mà lên lò xo một dạng, một cái bắn lên, trong nháy mắt chính là một cái quả đấm đánh vào ổ tổ trên mũi. A ổ tổ kêu thảm một tiếng, cả người đều bị đánh té bay ra ngoài. Đánh xong cái này một cái, sở ái đờ mản rất là nghịch ngợm nở nụ cười, trêu nói, ồ. Bởi vì ta muốn ăn bạch tuộc chiến nướng, toàn bộ New York lớn nhất bạch tuộc chính là ngươi làm, không tìm ngươi tìm ai đâu, ta hổ nỉ trương ngư thúc thúc nói xong, Spider-Man lại một lần nữa nhào tới. Phía trước động ở phòng trên tường chiến đấu, cách đó không xa phi ở giữa không trung Lưu Húc toàn bộ đều thấy rõ rõ ràng ràng, bọn họ theo như lời nói hắn chính là tự nhiên nghe được một tia không kém, nghe được Spider-Man lời nói, hắn không khỏi nở nụ cười. Spider-Man vẫn là nghịch ngợm như vậy. Ngay cả trong chiến đấu cũng không quên nhớ ba hoa vài cái, làm vì địch nhân của hắn cũng thực sự là đau đầu. Thế nhưng, làm như sở ái đơ mạn lào đối thủ, bạch tuộc bác sĩ hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh bại nhân vật, đang ở hắn mới vừa bị sở ái đơ mạn đánh bay sau đó, hắn rất nhanh thì ý thức được hiện tại không phải là cùng Spider-Man đánh lâu thời khắc, lập tức cải biến sách lược. Chỉ thấy trên người của hắn bạch tuộc tiếp xúc tay nắm lấy trong tường, dùng sức rung động, cực nhanh nhằm phía đối diện ở trong nhà dân. Người ở bên trong còn đang nhìn bạch tuộc cùng Spider-Man đại chiến, không nghĩ tới quái vật kia đột nhiên lập tức liền xông về chính mình, đem bên trong phòng một gã phụ nữ sợ đến hoa dung thất sắc. Bạch tuộc bác sĩ vừa bay đi qua, nâng lên cánh tay máy tử liền hướng về phía bên trong cửa sổ một chảo. Dễ dàng, trong nháy mắt thật nhanh lấy ra một gã bạch nhân nữ tử, ô tô bác sĩ vẻ mặt cười gian nhìn về phía sở ái đờ màn bên kia. Thấy như vậy một màn, không cần nhiều lời, người nào cũng biết là chuyện gì xảy ra, chết tiệt bạch tuộc bác sĩ mắt thấy đánh không lại sở ái đờ màn, vì vậy bắt đầu dùng bắt người chất giả như vậy một bộ biện pháp xuất hiện. Ồ, cái này ô tô bác sĩ không hổ là lao gian cự hoặc tên. Liền như thế một tay đều xuất hiện, chỉ là lần này sở ái đờ mạn liền muốn bất lợi Lưu Húc thấy được rõ ràng, không khỏi nhíu mày một cái. Ha ha ha ha ha tiểu con rệp, kế tiếp ta xem ngươi phải làm sao ồ không phải, đây là hai ta cá nhân sự tình, ngươi cái quái vật này, không nên cử động những cái này. Người vô tội sở ái đờ mạn thật nhanh nhảy tới, vươn tay làm ra ngăn cản động tác.